Người quan tài, chương 44, thật sự là hai mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, ta và tên mập tùy tiện tìm một quán ven đường ăn mấy xiên nướng. Nghe Đường Lưu kể về chuyện mấy ngày nay hắn lo lắng đề phòng chạy khắp nơi lánh nẹ nhắn nói rất chân thành. Mà ta xem như đang nghe chuyện cười lắng nghe, có những chuyện chỉ cần làm rõ thì sẽ rất khó xử. Nếu hắn đã nhấn mạnh là bản thân chạy nạn, thì ta coi như là hắn chạy nạn đi. Anh vừa mới về đã tính đi nhận việc làm, có phải hơi gấp quá không? Nghe ta nói như vậy, Đường Lưu cười khổ nơi. Không có cách nào cả, phải kiếm tiền thôi. Dù sao vẫn còn nợ mấy bà đó khoản tiền lớn mấy trăm nghìn, vạn nhất đến lúc đó cô ta thật sự tính lãi, thì có đem ta bán đi cũng không trả nổi. Cho nên, nhanh chóng kiếm tiền trả nợ là nhiệm vụ cấp bách, em họ, tiền của em có thể. Không thể, anh đừng có nằm mơ. Ta trả lời rất dứt khoát. Tiền bán nến mỡ người là tiền sinh hoạt phí và tiền học trong mấy năm tới của ta, không thể đưa cho tên mập chết bầm này làm bánh bao đánh chó được. Quan trọng nhất là, chút xíu tiền này của ta cũng không đủ cho hắn trả nợ. Đường Lưu hút hút mũi, nhanh chóng chuyển chủ đề. Việc hôm nay mà hai anh em chúng ta phải làm, ngoài việc có thể kiếm một khoản tiền lớn ra, còn có chỗ tốt, là có thể thuận gió đẩy thuyền tìm ra những con chuột đang trốn trong bóng tối. Hả, ta nghi ngờ liếc nhìn Đường Lưu. Đường Lưu cắn một xiên thịt, miệng toàn dầu mỡ, híp mắt nói. Những tên từ Thượng Kinh đến đó, có người muốn tính kế anh, có người lại muốn tính kế em, cũng có những kẻ muốn nhân cơ hội này tìm cách nắm thóp được tinh anh xã hội Thượng Lưu Tô Thành. Ví dụ như việc mà Vương Đức Phát gặp trước đây, Thượng Kinh những người đó muốn mở rộng làm ăn đến Tô Thành, nhưng mỗi một vòng tròn thương nghiệp ở mỗi nơi đều có quy tắc bài ngoại, nếu những tên bên Tô Thành mạo muội trực tiếp chạy qua cướp địa bàn. Tuyệt đối sẽ gặp được liên thủ phản kích của giới tinh anh xã hội Thượng Lưu Tô Thành. Cho nên, bọn họ chọn vài doanh nghiệp có tiếng ở Tô Thành ra tay, khiến cho những doanh nghiệp này trở thành người phát ngôn cho họ ở Tô Thành. Em đừng cảm thấy kinh ngạc, thương trường như chiến trường, những việc như thế này rất thường gặp, chỉ là em chưa từng tiếp xúc mà thôi. Vụ làm ăn lớn mà Vương Đức Phát giới thiệu lần này, đã nói với anh đại khái tình huống rồi, sau khi nghe ông ta miêu tả. Phản ứng đầu tiên của anh là nhất định có những người bên Thượng Kinh giở trò. Sau khi Đường Lưu nói xong những lời này, rất nghiêm túc nói với ta. Em họ, cho nên nhiệm vụ tối nay của chúng ta không chỉ là giải quyết phiền phức cho vị triệu phú này, càng quan trọng hơn là phải lôi được người đứng đằng sau ra mới được, dạy cho bọn họ bài học nhớ đới, khiến cho mấy tên khốn khiếp bên Thượng Kinh biết được Tô Thành rốt cục là địa bàn của ai. Đường Lưu ý chí bay cao. Vô luận là sắc mắt hay khí chất giờ phút này vô cùng giống một trung nhị thiếu niên, ta lười không buồn để ý phối hợp với hắn. Chỉ là, ta cũng muốn bắt sống một tên từ bên Thượng Kinh đến, chủ yếu là vì có quá nhiều vấn đề nghi ngờ chưa được giải đáp. Ăn cơm xong, khoảng gần 8 giờ, ta và Đường Lưu lại một lần nữa đến khu biệt thự Minh Nguyệt. Người khách hàng mà Vương Đức Phát giới thiệu, cũng ở trong khu biệt thự hào hoa này, ở trong một ngôi biệt thự ở phía đông nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Phát tự mình đứng ở cửa tiểu khu chờ đón chúng ta, trước khi đưa chúng ta vào ngôi biệt thự hào hoa đó, cũng đã biết đại khái thông tin về chủ nhân ngôi biệt thự này từ chỗ ông ta. Chỉ mấy ngày không gặp, ngày hôm nay Vương Đức Phát mang đến cho người ta cảm giác đã già đi rất nhiều, hai bên mái tóc đã có tóc bạc, cả người giống như già đi mười mấy tuổi, có thể thấy là những việc phát sinh trong nhà thời gian trước đã mang đến cho ông ta đả kích không nhỏ. Tô Vi nữ sĩ là một người bạn hợp tác rất quan trọng của tôi, là nữ cường nhân trong giới thương nhân Tô Thành, rất nhiều người gọi bà ấy là thiết nượng tử, làm việc lôi lệ phong hành. Con gái duy nhất của bà ấy Tô Sán Sán là trợ giáo của Đại học Sư phạm Tô Thành, sự việc phát sinh trên người con gái của bà ấy, tuy nhiên cụ thể chuyện thế nào thì ta cũng không được rõ lắm. Hai ngày trước, tôi uống say, nói với bà ấy về những việc phát sinh thời gian trước, bà ấy liền rất vội vàng muốn tìm hai người nhờ giúp đỡ. Sau khi hoàn thành công việc, bà ấy sẽ dùng một khoản tiền vô cùng lớn để cảm ơn hai vị. Đương nhiên, nếu không thể chữa được bệnh lạ trên người con gái của bà ấy, thì xin hai vị nhất định phải giữ bí mật mới được. Sau khi nói xong những lời này, Vương Đức Phát trực tiếp lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, đưa cho Đường Lưu, mang theo chút xấu hổ nói. Lần trước tôi quá hoảng loạn, cũng quên luôn việc cảm ơn hai vị, xin hai vị đừng trách. Ta còn chưa kịp nhìn kỹ con số trên tờ chi phiếu. Đường Lưu đã đút tờ chi phiếu vào trong túi áo, mặt mày kích động vỗ ngực đảm bảo với Vương Đức Phát, nếu không thể chữa bệnh cho Từ Sán Sán, thì hai anh em chúng ta sẽ không lấy một đồng tiền công nào. Sau khi đi vào nhà gặp bà Từ, Ta và Đường Lưu bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc. Chẳng trách Vương Đức Phát có thể trở thành người hợp tác quan trọng của bà Từ, thì ra là do hai người này ở một phương diện nào đó vô cùng giống nhau, cùng béo tròn. Bộ dáng béo tới không giống người thường. Vị nữ sĩ Từ Vi này, nhìn thì có vẻ hơn 100 kg, tuy là nhìn nhỏ hơn Vương Đức Phát một chút, nhưng mà rộng hơn Đường Lưu rất nhiều, tôn vị phi phàm. Có lẽ là do Vương Đức Phát giới thiệu, Từ nữ sĩ tuy có chút kinh ngạc về việc ta và Đường Lưu vẫn còn rất trẻ, nhưng không hề lộ ra thần sắc coi thường. Sau khi nói khách khí 2-3 câu xong, thì vội vàng dẫn chúng ta lên phòng Từ Sán Sán ở tầng 2. Sau khi nhìn thấy thể trạng của Từ nữ sĩ, ta cũng đã ảo tưởng ra thể trạng phì nhiêu của Từ Sán Sán rồi. Nhưng mà sau khi đi đến phòng của Từ Sán Sán, nhìn thấy người nằm trên giường, ta và Đường Lưu cùng ngẩn ra. Thân thể thon thả, mặt hạt dưa mày cong cong, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi chân vô cùng thon dài. Rõ ràng là một mỹ nhân, cho dù những minh tinh tuyệt sắc trong TV, cũng không có mấy người có thể so được với Từ Sán Sán. Cô ta và Từ nữ sĩ thật sự là mẹ con sao? Cách chương.